Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đột nhiên tăng mạnh. Sau Tần Hạo Hãn bốc thuốc quá trình thuận buồm xuôi gió. Đối mỗi dạng thuốc chỉ cần quen thuộc qua mấy lần, liền có thể thuần thục nắm giữ bốc thuốc kỹ xảo. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn thủ đoạn, Lý Nạp một lần cho là mình già rồi. Nửa đường có những học sinh khác đi vào, Lý Nạp dứt khoát liền là qua loa vài câu làm chính bọn hắn rèn luyện. Đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Tần Hạo Hãn trên người. Mãi cho đến hứng thú ban tan học, Lý Nạp mới xem như lưu luyến không rời làm Tần Hạo Hãn rời đi. Hắn phạm vào một cái chế dược sư, thợ rèn cái này tính kỹ thuật nhân tài bệnh chung, nóng lòng không đợi được. Tất nhiên Tần Hạo Hãn không phải con mồi, mà là trong lòng của hắn lý tưởng người thừa kế. Hắn thậm chí cho rằng, Tần Hạo Hãn tiến hành rèn luyện, tương lai tuyệt đối là một cái vĩ đại chế dược sư. Mà hắn Lý Nạp, nếu như có thể cho như vậy một cái tương lai vĩ đại nhân vật làm qua sư phụ, như vậy cũng đem là hắn nhân sinh bên trong rất quang huy một bút. Cho nên chờ Tần Hạo Hãn sau khi đi, Lý Nạp lập tức bắt đầu gọi điện thoại, đưa cho thượng cấp của hắn, Đông Hải tỉnh chế dược sư hiệp hội chủ tịch, lão lãnh đạo, cùng ngươi nói vấn đề, ta chỗ này phát hiện một thiên tài. Chính là như vậy cái tình huống, ta dự định dạy hắn chế dược, đoán chừng không dùng đến mấy ngày hắn liền có thể luyện chế ra nhất phẩm thuốc đến. Đến lúc đó còn mời hiệp hội phái một người đến, cho Tần Hạo Hãn ban phát nhất phẩm chế dược sư thân phận. Cái gì? Niên kỷ quá nhỏ chế dược sư thân phận không thể loạn ban phát. Chẳng lẽ ta lão đầu tử sẽ còn nói dối hay sao? Chuyện này phải nhanh một chút. Lão lãnh đạo, đây chính là trước đây chưa từng gặp thiên tài. Muốn là bỏ lỡ, ta sẽ hối hận cả một đời. Quốc gia chúng ta chế dược ngành nghề cũng là một cái tổn thất thật lớn. Tốt, ngươi liền nhìn tốt a. Lý Nạp để điện thoại xuống, cảm giác chính mình ngay tại làm một kiện phi thường không tầm thường đại sự. Sao trong vòng vài ngày, Tần Hạo Hãn thời gian qua khẩn trương mà phong phú, hai ngày học tập chế dược, bốc thuốc học thuộc lòng không cần học được. Lý Nạp dạy Tần Hạo Hãn phối dược, thái độ chi nghiêm cẩn, dạy học chi nhiệt tình, làm những học sinh khác đều có chút ăn dấm. Tại Lý Nạp dốc lòng dạy bảo cùng kiểm tra nghiêm khắc giám sát dưới, Tần Hạo Hãn phối dược cũng đột nhiên tăng mạnh, mấy ngày nữa liền có thể vào tay chế dược. Cách mỗi hai ngày, Tần Hạo Hãn liền sẽ đi luyện thể. Eo kết thúc về sau, là cơ ngực lớn cùng phần lưng cơ bắp nhóm. Cơ ngực lớn là nhân thể khối lớn cơ bắp một trong, thuộc về mỗi người tất luyện bộ phận, mà phần lưng cơ bắp nhóm thì là thuộc về tương đối ít lưu ý. Rất nhiều người cho rằng nơi này tương đối phát lực ảnh hưởng hiệu quả nhỏ, thường thường đem xem nhẹ, dù sao theo bọn hắn nghĩ, dù sao không có khả năng hoàn thành hoàn mỹ luyện thể. Vậy liền muốn có lấy hay bỏ. Hơn nữa rèn luyện phần lưng cơ bắp, cánh tay cái gì cũng muốn đi theo phát lực mới có thể làm đến. Thường thường phần lưng cơ bắp không có co rút, cánh tay bộ phận liền không kiên trì nổi trước. Mà Tần Hạo Hãn thì là không quan tâm những này. Cánh tay co rút, kiểm tra phụ trách cho hắn khôi phục. Làm phần lưng nhận được tiếp tục rèn luyện, lần này không có đi bờ biển, mà là đi đỉnh núi khiêng đá. Tần Hạo Hãn cánh tay cơ bắp co rút 5 lần về sau, phần lưng cơ bắp mới làm được hoàn toàn co rút, làm kiểm tra dược lực có thể thuận lợi rót vào, hoàn thành cơ ngực lớn cùng phần lưng cơ bắp nhóm rèn luyện. Tần Hạo Hãn thân hình càng thêm hoàn mỹ. Mà giờ khắc này hắn luyện thể tổng số cũng đã đạt đến 246 khối. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, lại là hai ngày vất vả phối dược. Đợi đến Tần Hạo Hãn hoàn toàn nắm giữ phối dược sau, hắn lại tiến hành một lần luyện thể. Lần này, rèn luyện chính là vai cái cổ, cùng đầu bộ phận cơ thịt. Vai cái cổ còn dễ nói, có thể hoạt động rèn luyện, cũng thuộc về tất luyện bộ vị. Những chuyện này không có khó khăn. Tần Hạo Hãn vất vả một trận liền rèn luyện hoàn thành. Mà đầu đối với Tần Hạo Hãn cũng không phải đặc biệt khó. Đầu cơ bắp đối với người khác cũng thuộc về điểm mù. Bởi vì khó mà rèn luyện, trừ phi dùng điện giật tạo thành cơ bắp co rút, nhưng là điện giật đau khổ người bình thường là không thể thừa nhận. Huống chi đầu cơ bắp đối với phát lực cơ hồ không có ảnh hưởng. Chỗ tốt duy nhất chính là năng lực kháng đòn đề cao một chút. Nơi này cũng bị tuyệt đại đa số người từ bỏ. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn khác biệt. Sự tình khác hắn có thể sẽ sợ. Nhưng là điện giật thật không có gì có thể sợ. Dù sao bị điện giật kích nhiều lần, hắn đối với dòng điện đã có rất mạnh kháng tính. Này một đợt thừa nhận xuống tới, sau đó rót vào thuốc. Đến tận đây, Tần Hạo Hãn bắp thịt toàn thân rèn luyện đạt đến 410 khối. Trình độ này đã coi như là nhất phẩm võ giả. Nhưng là Tần Hạo Hãn rèn luyện quá trình có chút kỳ hoa. Bởi vì võ giả kiểm tra tiêu chuẩn là dựa theo lực quyền đến. Hắn cho tới bây giờ cánh tay cơ bắp còn chưa từng rèn luyện. Mặc dù bả vai cơ ngực lớn các bộ vị chút ít ảnh hưởng phát lực. Quyền lực của hắn đến nay cũng chỉ có 350 kg. Đi qua lâu như vậy tu luyện, đã có chút học sinh tiến vào võ giả cảnh giới. Nhưng là cường độ chỉ có 300 năm, khả năng cũng chỉ có Tần Hạo Hãn đơn độc một nhà. Không còn chi nhánh, bất quá Tần Hạo Hãn không có lời oán giận. Vì hoàn mỹ rèn luyện, những này tính tạm thời việc nhỏ không đáng kể vấn đề. Hắn căn bản không thèm để ý. Bây giờ Tần Hạo Hãn khoảng cách hoàn mỹ rèn luyện, còn kém 229 khối cơ bắp. Trong đó bên trong cơ bụng thịt 37 khối, cánh tay cơ bắp 186 khối, dưới nách thịt mềm 2 khối, đầu lưỡi cơ bắp 4 khối. Nhưng là đến lúc này, Tần Hạo Hãn trong tay tiền mặt cũng rốt cục khô kiệt. Đánh giết Phùng Thành Hổ thu hoạch được 500 vạn, đã tại này mấy lần trong tu luyện đã xài hết rồi. Trước mắt hắn trong thẻ cũng chỉ có 6 vạn khối tiền. Túc chủ, kế tiếp thuốc thu hoạch được, liền cần dựa vào chính ngươi, trừ phi ngươi bây giờ hướng thẻ ngân hàng bên trong nạp tiền. Không thì ta đem không cách nào cho ngươi cung cấp trợ giúp ngươi tu luyện. Nghe được kiểm tra bãi, công tuyên ngôn, Tần Hạo Hãn cũng không quá nóng vội. Hắn đối với nhất phẩm thuốc luyện chế, đã coi như là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Đoán chừng hai ngày này liền có thể thành công. Duy nhất cần muốn lo lắng liền là dược liệu tiền vốn hắn còn không có. Dù sao tại Lý Nạp nơi nào luyện chế thuốc, dược liệu tiền vốn còn có một ít cái khác phí tổn, chẳng hạn như thiêu đốt hóa học than cái gì. Dựa theo quy củ là cần học viên chính mình ra. Thuốc luyện chế thành công về học viên chính mình, thất bại cũng là chính mình gánh chịu. Không biết trong tay này 6 vạn khối tiền có đủ hay không thanh toán phí tổn. Ngay tại Tần Hạo Hãn tính toán phí tổn thời điểm, hắn lần nữa tiếp vào Trương Sấm điện thoại. Hảo Hãn, xem diễn đàn sao? Lại có chuyện gì? Choáng, ta xem ngươi gần nhất luôn là đi chế dược hứng thú ban. Ngươi có phải hay không đi học tập chế dược rồi? Đúng vậy a, Hảo Hãn a Hảo Hãn. Ngươi chính là không điểm nặng nhẹ. Chế dược loại sự tình này là một sớm một chiều học được sao? Đại bá ta hơn 50 tuổi, học tập chế dược 30 năm, đến nay cũng là mới một cái nhất phẩm chế dược sư. Ngươi bây giờ chính là tập võ thời khắc mấu chốt, làm sao sẽ còn đi học chế dược đâu? Bận bịu đem chính sự nhi đều quên đi. Trương Sấm, đến cùng chuyện gì? Chuyện gì? Ngày mai thi tháng lại bắt đầu. Nghe được Trương Sấm lời nói, Tần Hạo Hãn trong lòng giật mình. Kiểm tra một hồi thời gian, quả nhiên Khai giảng đã một tháng, hắn khoảng thời gian này quá mức bận rộn, đã quên đi chuyện này. Không nghĩ tới thi tháng cứ như vậy đến, là ngày mai à, không sai, chính là ngày mai. Trường học nói, thi tháng hết thảy tiếp tục 3 ngày, đầu một ngày 3 trận, tuyển ra trước 256 tên, ngày hôm sau 3 trận, tuyển chọn ra trước 32 tên, ngày thứ 3 5 trận, kết thúc. Trương Sấm trong giọng nói đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thanh âm. Hiện tại toàn hiệu học sinh đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu đâu. Ngươi còn ở nơi này thoải mái nhàn nhã. Nhanh lên mạng nhìn một chút tình huống thực tế đi. Ngươi chỗ dưới nửa khu nhưng là ma quỷ nửa khu a. Nghe được Trương Sấm lời nói, Tần Hạo Hãn cúp điện thoại, mở ra nhất trung diễn đàn, mở ra xem. Tần Hạo Hãn giật nảy cả mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.